Chương 640, tháng 6 năm 40, CD Hàng Nghĩa, 1. Ô Giản Vân dịch ngược lại là nghe lời, Lý Hoa Phỉ nói cái gì, hắn đều lập tức làm theo. Nhìn thấy Giản Nhị Thiếu ở một bên ngoan ngoãn gọi điện thoại, Lý Hoa Phỉ mắt sáng lên, nhịn không được nhếch miệng lên, thần sắc rất ôn hòa. Trải qua một ngày quan sát, Lý Hoa Phỉ phát hiện vị này Giản Nhị Thiếu cùng bên ngoài trong lời đồn nói ăn chơi thiếu gia tuyệt không đồng dạng. Gia hỏa này tựa như là đột nhiên bị mài mòn góc cạnh đồng dạng, phi thường nghe lời, phi thường chuyên nghiệp. Ngươi gọi hắn hướng đông hắn tuyệt không đi tây. Phối hợp như vậy cộng tác, thật đúng là để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm. Lúc này, Giản Vân Dịch đã đả thông tốt chi văn kiện điện thoại. Ngươi tốt, ngươi là vị nào? Bởi vì nhận được lạ lẫm điện báo, tốt chi văn kiện giọng điệu QNZ rất cảnh giác. Ngươi tốt. Là tốt chi văn kiện sao? Ta là Yến Kinh đài truyền hình. Giản Vân Dịch nói láo cũng là há mồm liền ra. Đài truyền hình trong điện thoại, tốt chi văn kiện giọng điệu có chút ngoài ý muốn cùng hoài nghi. Đài truyền hình tìm ta làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm ta đi làm người chủ trì á? Như qua tốt tiểu thư nguyện ý, chúng ta cũng là có thể cân nhờ ở cờ. Giản Vân Dịch mỉm cười, tiếp tục đối với điện thoại khẽ nói lấy. Kỳ thật đài truyền hình chúng ta đang suy nghĩ làm một cái cùng trực tiếp có quan hệ chân nhân tú tiết mục. Tốt tiểu thư ngươi gần nhất tại mạng lưới trực tiếp giới phi thường nổi danh khí, cho nên chúng ta là rất thành tâm thành ý muốn mời ngươi. Ồ thật hay giả? A đường đường Yến Kinh đài truyền hình muốn cùng chúng ta những mạng lưới này tiểu chủ truyền bá hợp tác tốt chi văn kiện. Nghe được Giản Vân Dịch lời nói không nhịn được nở nụ cười, trong giọng nói đờ ơ ý là không tin. Vậy ta ngày mai sẽ đi đài truyền hình tìm ngươi. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? A ngươi sẽ không là đa y chữa nở dê a ta họ giả. Giản Vân Dịch vừa nói, một vừa nhìn một bên Lý Hoa Phỉ, nhìn thấy Lý Hoa Phỉ hướng về phía mình khoa tay một thủ thế, hắn lập tức cúp điện thoại. Song Ninh Hoan Tâm, ngươi cái này điện thoại quấy rầy đánh cho cu nở dê quá không chuyên nghiệp, đầu voi đuôi chuột ta vị trí đã xác định. Lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ đột nhiên nói nhỏ một câu, lập tức nàng rất bình tĩnh cầm ra điện thoại của mình. Cho Yến Kinh thị cảnh sát hình sự đại đội gọi một cú điện thoại. Nguyên lai Lý Hoa Phỉ để Giản Vân Dịch cho tốt chi văn kiện gọi điện thoại, là muốn thông qua tin điện tín hiệu, đến định vị tốt chi văn kiện hiện tại vị trí. Lý Hoa Phỉ gọi điện thoại về sau, lập tức để đội cảnh sát hình sự phái người đến chỉ định vị trí đi bảo hộ cùng giám thị tốt chi văn kiện. Làm xong đây hết thảy, Lý Hoa Phỉ lúc này mới để điện thoại xuống, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm. Cái này đĩa CD là có người chuyên môn đưa cho ngươi, ta hoài nghi cho ngươi đưa đĩa CD người, chính là cái kia dịch đại sư, hoặc là thủ hạ của hắn, kỳ thật chúng ta cũng không thể loại trừ dịch đại sư đến cùng là một người, còn là một đám người hoặc là một tổ chức, cho nên ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Ân. Nghe được Lý Hoa Phỉ, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ trước đây không lâu. Mình trong phòng khách cảm giác được trong nháy mắt đó Ha Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, người kia thật sự rất cường đại. Hắn chuyên môn cho mình đưa cái này, là vì cái gì? Trả thù vẫn là cảnh cáo? Bởi vì chính mình phá hủy chuyện tốt của hắn, cho nên hắn đang cảnh cáo mình hoặc là dự định đối với mình hoặc là mình người chung quanh xuất thủ. Sao Ninh Hoan Tâm cũng không sợ cái kia dịch đại sư trực tiếp ra tay với mình, liền sợ hắn đối với mình xung quanh người hạ thủ. Tiểu điệp bọn hắn đều là vô tội mà lại bọn hắn cũng căn bản không thể nào là dịch đại sư đối thủ. Hoàn Tâm, ngươi gia nhập chúng ta đi, gia nhập án. Chưa giải quyết ba khu, chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau, chúng ta có thể lấy bảo vệ ngươi. Lý Hoa Phỉ thư A Cơ lần nữa hướng về Ninh Hoàn Tâm đưa ra mời. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, sáng hôm nay trong nhà có một ít tiểu nhân không thoải mái, đến tối sự tình đã giải quyết, cảm ơn mọi người quan tâm cùng lý giải, ngủ ngon, ngộng đẹp.